Yun Che kiếp quân nhân. Chương 23, góc truyện audio.com. APG nổ mạng trên không trung. Yu Chun nhào mạnh lên người Che Chung, dùng thân thể của mình che chắn cho cậu. Mảnh đạn rít mạnh qua. Sau đó anh chống người tránh khỏi Che Chung. Yu Chun mới ngẩng được đầu lên. Đột nhiên người nghiêng nghiêng ngã lăn trên mặt đất. Không nhúc nhích được, chờ Yun Ho chạy tới bên chỗ bọn họ. Cuối cùng Yu Chun trở mình, trên mặt đầy máu tươi, viên đạn bắn trúng mặt anh, tạo thành một lỗ vô cùng sâu bên má phải anh. Yun Ho huynh, anh không sao chứ? Yu Chun chẳng quan tâm máu tươi loang lổ trên mặt mình, không đợi Yun Ho trả lời liền kiểm tra đầu anh. Lỗ tai Yun Ho chảy ra cái gì đó giống như thạch trái cây. Thứ này nhìn trong suốt, một chút màu hồng hồng, còn có chút sền sệt. Tôi không sao. Tôi rất ổn. Yun Ho quay đầu, càng nhiều dịch thể màu hồng hồng từ mũi và hai lỗ tai anh chảy ra. Nhưng anh lại hỏi tình hình Che Chung. Che Chung thế nào? Cổ của em ấy sao lại chảy nhiều máu như vậy? Em ấy, Yun Ho nghẹn ngào, một giọt nước mắt rơi xuống ngực Che Chung. Anh muốn ôm Che Chung vào lòng, nhưng lại sợ sai tư thế sẽ khiến cậu bị thương lần nữa. Anh gắt gao nắm lấy tay trái không bị thương của cậu. Không sao đâu, anh đừng lo, trên cổ anh ấy chỉ là máu do viên đạn sượt qua tai thôi. Chỉ là vết thương ngoài cơ thể. Không sâu, cánh tay phải cũng chỉ là súng bắn bị thương dẫn đến gãy xương. Hiện tại chỉ bị mất một ít máu. Yu Chun lấy trong túi cấp cứu ra một ống kim tiêm, tiêm cho Che Chung một mũi. Không sai, đây chính là morphine, không biết là do tác dụng của morphine hay cảm thấy là Yun Ho. Che Chung tỉnh lại, thấy Yun Ho khóc đỏ hai mắt. Này này này, anh có biết là anh khóc rất xấu không? Ha ha, Che Chung khẽ cười nhưng rồi kéo tay phải của anh. Kim Che Chung, em muốn dọa chết anh phải không? Yun Ho nhìn Che Chung tỉnh lại, lấy tay lau qua loa máu cùng nước mắt, trừng con mắt đỏ ngầu nhìn cậu. Anh làm em đau. Che Chung cau mày. Yun Ho vội vã buông tay đang gắt gao nắm chặt tay Che Chung. Được rồi, Yun Ho huynh, chúng ta nhanh chóng đưa Che Chung huynh đến nơi an toàn đi. Yu Chun nói, sau đó đem tay bị thương của cậu đặt lên cổ mình. Để Yun Ho đem cánh tay bị thương kia của Che Chung giơ lên cao. Ba người băng qua hỏa tuyến, đặt Che Chung ở sau một bức tường thấp. Đến lúc này, Yun Ho mới phát hiện vết thương của Yu Chun rất nghiêm trọng, nhưng chính hắn lại chỉ cười cười nói. Thấy không, huân chương đã trong tay em, anh có muốn cũng không được. Yun Ho bắt đầu gọi tổng bộ, núi cao số 1, đây là báo săn 2. 1, chúng tôi đang bị tấn công, quân ít địch nhiều, chúng tôi cần viện trợ, yêu cầu phái ra lực lượng hỏa tốc. Hết, được, chúng tôi đã cho người tới. Hết, nhanh chóng là bao lâu? Trong lòng Yun Ho cực kỳ hỗn loạn, nhưng là một người lính, anh vĩnh viễn phải kiên trì. Đánh cho xong mỗi trận đấu, anh muốn đưa Che Chung về nhà, muốn nhanh chóng đến xem nông trường của Kẹo. Anh không thể chết ở nơi này. Ngay sau đó bọn họ kéo Sam vừa bị thương qua bên này. Yu Chun cắt ống quần ướt sũng máu, tiến hành băng bó vết thương trên ống chân của Sam. Cách đó không xa Kỳ yểm trợ ở trung tâm đi tới. Hắn để vũ khí bên người, nòng súng hướng xuống, nhìn qua có chút không tập trung. Kỳ Yun Ho hướng hắn gọi to. Hắn không trả lời. What the, cậu ta đang làm cái trò gì thế? Trang Min cũng nhìn ngây người. Kỳ quay đầu, nhìn quang cảnh trước mắt khắp nơi hoang tàn. Cậu đi ra hướng đầu phố. Thân thể cậu hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Súng vẫn đeo bên người. Hành động bất ngờ này làm cho toàn bộ quân địch trên phố kinh ngạc. Bọn họ ngừng bắn, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Toàn bộ súng trường AK tự động bắn đúng hướng Ki. Đạn trên không trung gào thét, cát bụi bay tứ tung trên mặt đất bên cạnh hắn. Nhưng cậu vẫn tiếp tục đi về hướng quân địch. Yu Chun và Trang Min đưa mắt ra hiệu. Trang Min bắn rất nhanh và chính xác yểm trợ cho Yu Chun. Yu Chun đứng lên trong mưa đạn kéo lấy áo chống đạn của Ki. Kéo cậu quay lại, anh kéo Ki ngã xuống đất. Ki một chút phản ứng cũng không có. Ki Yun Ho vỗ vỗ vào mặt cậu. không có phản ứng, nhìn qua cậu như bị mắc chứng hoảng loạn tinh thần, chỉ dùng ánh mắt mờ mờ nhìn về nơi xa. Chứng căng thẳng catatonia, sự vận động và ý chí rối loạn, bao gồm cứng nhắc, ra vẻ ta đây, tự động phục tùng, cứng đờ, bắt chước theo hành động, im miệng không nói, không tuân lệnh, tự kích động. Những hiện tượng này xuất hiện khi di chuyển quá nhiều, quá ít hoặc di chuyển không theo bối cảnh, thông thường là do nhiệm vụ quá nhiều, trách nhiệm to lớn, sốt ruột, cảm giác không điều khiển được cuộc sống của mình, làm việc không được tốt, ăn uống không phù hợp, ít vận động, thiếu ngủ, gia đình mâu thuẫn, cùng với tác động của ô nhiễm môi trường gây nên, còn nhiều nhân tố khác, nhưng dễ nhận thấy khi là bởi vì chiến tranh. Chiến đấu khiến cho sự sợ hãi và lo lắng trong cơ thể mỗi người biểu hiện sự khác nhau. Ví dụ như Yunho, căng thẳng khiến cho anh càng trở nên lạnh lùng, nhưng biểu hiện của Ki lại là một biểu hiện mới. Trạng thái tâm lý của cậu không cách nào qua loa đối phó trong tình huống này, khiến cho tinh thần của cậu hoàn toàn sụp đổ. Mấy tháng trước, đặc biệt là đối trận chiến này khiến cho thần kinh cậu ta căng thẳng, buồn chán, gắt gỏng, tỏ ra tiêu cực. Cậu biết tâm lý của mình đã không còn cách nào ứng phó với trận chiến này. Cự tuyệt đã trở thành cách tự mình đề phòng của cậu ta. Hiện tại chỉ còn lại 5 người tham gia chiến đấu. Bọn họ phải đối mặt với 30 người. Đạn dược cũng không còn lại là bao. Yunho cảm nhận được áp lực chưa từng có. Đúng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng súng, sau đó nhằm ngay họng súng của địch. Mục tiêu bắn xuất hiện, nhưng bọn họ ngưỡng mộ chính là súng máy cỡ 50, súng liên thanh M240, và máy phóng đạn MK19. Cảm tạ trời đất, Thượng úy Pol tới đúng lúc. Cách chương.